Chào cả lớp. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào lớp thì như thường lệ mời các học viên có câu hỏi nào không hiểu từ kể từ bắt bài đầu tiên tới giờ nha, chứ không phải riêng cái bài vừa rồi đâu. Tất cả những cái câu hỏi nào không hiểu hay là chúng ta không thực hành được á thì hỏi. Rồi mời các học viên. Học là phải có câu hỏi nha. Hôm nay mỗi đầu giờ phải có câu hỏi như vậy. Cái người mà chịu trách nhiệm trong lớp đó, các anh chịu nhiệm lớp là cũng phải học rồi mới tạo điều kiện cho các học viên có câu hỏi. Còn học vô mà không có câu hỏi rồi cứ học thầy đọc chuyển lên nói một mình á thì không học không được đâu. Ở trong các anh chị biết rằng ở trong cái ngành sư phạm đó nó có năm năm bước lên lớp, năm bước lên lớp. Thì cái bước thứ nhất nó phải dò bài cũ đó, ôn bài cũ rồi mới qua bài mới, bước hai qua bài mới. Cái đó nếu học viên mà học mà không có câu hỏi, không có tương tác của ông thầy thì không dạy được đâu. Thầy nói trước nha, cái đây thầy nói rất rõ, thầy là người đi dạy học mà. Chứ không phải thầy lên lên đây diễn thuyết hay là làm ca sĩ, không có đâu. Thầy không có lên đây diễn thuyết mà chẳng có lên làm ca sĩ, mà lên dạy học. Dạy học là phải có tương tác giữa học viên với giáo viên, người hướng dẫn. Mà nếu học viên không tương tác thì chúng ta không thể nào học được hết, lớp học sẽ không không tiếp tục được đâu. Nào chúng ta Dạ tiếp có một tục theo như học vâng. viên Okay. dạ có một học viên giơ tay. Dạ em xin mời học viên có nick là iPhone ạ. Mình có thể mở mic lên mình hỏi không ạ? Dạ thưa thầy, con có câu hỏi về thực hành niệm hơi thở. Thì thầy nói là mình đang quét nhà mình cũng niệm hơi thở được, mình đang rửa chén mình cũng niệm hơi thở được. Thì lúc mà con thực hành cái đó thì con thấy là mình vừa quét nhà mình vẫn niệm hơi thở được, mình vừa rửa chén mình niệm hơi thở được. Nhưng mà đến khi nếu mà suy nghĩ nó đến thì thường thường con bị suy nghĩ nó kéo đi, chứ con không niệm được, con không niệm được hơi thở với suy nghĩ mà. Thì tại sao con có thể niệm được hơi thở lúc quét nhà, lúc rửa chén, nhưng mà đến lúc suy nghĩ đến thì con lại bị nó kéo đi ạ? Thực sự ra đang quét nhà không niệm hơi thở được, tại vì hiểu hiểu nhầm. Khi quét nhà thì mình phải chú tâm đi quét nhà. Hôm nay chúng ta học nè, quét nhà sao niệm hơi thở được. Nhưng ý nói thế này, trong thời gian mình quét nhà, nếu mình dừng cái chỗ mình chờ một chút hay một việc gì xảy ra chúng ta không tiếp tục được mà chúng ta phải chờ, thì thời gian đó chúng ta vẫn niệm hơi thở. Chứ không có dạy cái kiểu mà vừa cầm cái chổi rồi quét nhà niệm hơi thở, không bao giờ làm được hết. Nói lại nha, cái đó là một cái hiểu nhầm lớn, một hiểu nhầm lớn đó. Ông thầy không có dạy mà vừa quét nhà vừa niệm hơi thở đâu, mà có nghĩa là trong thời gian quét nhà có thể niệm hơi thở, chứ không phải nó vừa quét nhà vừa niệm hơi thở. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau, hoàn toàn nó khác nhau. Cái đó chị nói là chị vừa quét nhà vừa niệm hơi thở, tức là vừa quét nhà vừa niệm hơi thở là hoàn toàn sai với bài học. Hoàn toàn sai, vì khi chúng ta quét nhà chúng ta tập trung vào quét nhà, chúng ta niệm hơi thở tập hơi thở, nó đối tượng chỉ có một cái tâm sở niệm, đối tượng nó chỉ có một đối tượng thôi. Còn nếu chị đang quét nhà mà chị niệm hơi thở thì chị vô chị học cũng vậy, đang ngồi học đang nghĩ chuyện khác rồi sao tập trung được. Như vậy cái đó là hoàn toàn sai, thấy chưa? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong khi suy nghĩ không niệm hơi thở là đúng rồi, suy nghĩ sao niệm hơi thở được. Suy nghĩ thì lại lấy suy nghĩ làm đối tượng để ghi nhận, cái đó hôm nay chúng ta học nè. Chứ trong khi suy nghĩ là sẽ niệm hơi thở được, đang suy nghĩ mình nghĩ cái chuyện đó sao mình ghi nhận hơi thở được, không thể tập trung được. Vì trong khi chị quét nhà thực sự là chị nói chị niệm hơi thở nhưng không có làm được đâu, đó là chị nghĩ vậy thôi chứ thực sự không có làm được. Mà làm như vậy là cái tâm chị nó không ổn định, lộn xộn, mà bài học không bao giờ không có chuyện đó. Ok. rồi phản biện. Ok thì hỏi, không hiểu thì hỏi. Vậy thì ý thầy nói là lúc con niệm hơi thở mà con quét nhà được, như vậy là con suy là con đang suy nghĩ chứ không phải là con đang thực hành. Tại vì con thấy lúc mà có thể là con hiểu sai, thầy nói là tuần vừa rồi thầy dạy là mình niệm hơi thở trong trong trong công việc hàng ngày, tức là lúc nào mình cũng niệm được hết chứ không phải mình ngồi xuống mình mới niệm niệm hơi thở trong mọi tư thế. Thì mình quét nhà mình cũng niệm được, rửa chén mình cũng niệm được, mình chờ đợi cái gì bác sĩ hay là cái gì cũng chờ niệm được. Thì con nghĩ là thầy nói là mình niệm hơi thở trong những cái công việc hàng ngày, thì trong lúc con niệm á, trong lúc con thực hành thì con thấy con niệm được hơi thở trong lúc quét nhà, thì ý thầy nói là con suy nghĩ chứ không phải là con trải nghiệm, ý thầy phải thắng á. Vì thầy nói không thể nào làm hai được hai việc cùng một lúc, như vậy là con suy nghĩ chứ không phải là con thực hành, phải không ạ? À, ý nghĩa là con suy nghĩ chứ không phải là con trải nghiệm, phải không ạ? Ý con Cái nói điều là đầu con tiên sai ở chỗ nào mà con lại có cảm nghĩ là con vừa niệm hơi thở và vừa, nhưng mà thầy nói là không thể làm hai việc cùng lúc, vậy là tại sao con lại có cái cảm nhận con làm được hai việc cùng một lúc? thì nó dài quá, thì nó gọn lại, lên lớp là phải nói gọn main idea thôi, thì nó dài ra mà chỉ cần ý à. Có một cái idea mà nó dài thật thật, không cần nói gì đâu, chúng ta nói làm tập đó để hướng dẫn cho cách hỏi này. Thưa thầy, tại sao bữa trước học thầy nói là vừa làm các việc vừa niệm hơi thở, cụ thể vừa quét nhà vừa rửa chén vừa đi vệ sinh vừa đứng ngồi chờ bác sĩ vừa niệm hơi thở, mà bây giờ thầy bảo rằng cái đó là ý nghĩ? Why? Thì là xong xong hỏi rồi đó, chứ không cần hỏi lòng vòng dài dài mất thời gian, mà cái người nghe người ta không hiểu mình nói cái gì, cần phải hiểu nhiều quá. Một cái idea mình hỏi một câu thôi, xin lỗi, một cái ý mình hỏi một câu thôi, rồi nói lại nghe nè. Tuần vừa rồi á thầy dạy là chúng ta có thể thực hành niệm hơi thở trong bất kỳ cái công việc gì, ví dụ quét nhà nè, rửa chén nè, lái xe nè, rồi chờ bác sĩ nè, đi vệ sinh nè, làm được hết. Nhưng ông thầy không dạy rằng là đang quét nhà, đang niệm hơi thở, no, hai chuyện hoàn toàn nó khác nhau. Ví dụ như người ta nói như thế này: suốt thời gian chị ngồi học, chị có thể thư giãn và nó hoàn toàn khác với cái câu vừa ngồi học mà vừa để tâm thư giãn, không có được đâu. Thấy không, hai cái hoàn toàn nó khác nhau mà tại mình hiểu nhầm. Thấy không, hiểu nhầm. Cho đi về lên hỏi là rất hay đó, câu hỏi rất hay, để mà không hiểu nhầm. Nhớ là ông thầy dạy là khi chúng ta quét nhà, khi chúng ta làm việc, chúng ta có thể thực hành niệm hơi thở, chứ ông thầy không dạy là đang quét nhà là đang niệm hơi thở, là đang rửa chén đang niệm hơi thở, là sao làm được? Không có được đâu, không có làm được, không dạy được hết. Và nếu mình đang quét nhà mình niệm hơi thở, có nghĩa mình nghĩ đến niệm hơi thở chứ mình không có mình niệm được. Niệm tức là mình phải tập trung cái đó trên hơi thở mình, và tập trung bên đó mình đang quét nhà, sao mình làm được? À, mình đang quét nhà mà, đang mà cái động tác mình chỉ có một thôi, đang quét nhà thì ghi nhận quét nhà cái bài đó. Hôm nay là chúng ta phải học nè. Còn niệm hơi thở là chúng ta không có làm gì trơn, mà chúng ta ngồi yên, đứng yên, nằm im, đứng yên, ngồi yên. À, còn chạy là không có được đó nha, chạy là niệm hơi thở không được á. Không được, mà chúng ta phải trong ba tư thế thôi: nằm, đứng, ngồi thì chúng ta niệm được. Có khi làm việc không có niệm được, nhớ là niệm hơi thở chứ không phải nghĩ đến hơi thở. Niệm tức là gì? Tức là chúng ta ghi nhận trên hơi thở đó. À, tức là chúng ta dùng hôm trước chúng ta học đó. À, tức là mindfulness hay là attention, không? Hai cái trường hợp tức là ghi nhận, focus ở trên cái hơi thở. Rồi giờ là chị hiểu chưa? Chưa hiểu thì hỏi tiếp. Dạ, cảm ơn thầy, con hiểu rồi ạ. Con có thêm một câu hỏi nữa là thầy có dạy là lúc mình niệm hơi thở thì có bốn bước, đó là thực hành, à đó là lý thuyết. Lúc thực hành thì mình chỉ niệm có một hơi thở thôi, nhưng mà bốn bước kia nó tự động nó xảy ra. Thầy có thể cho con một thí dụ tại sao thực hành một mà bốn nó đều xảy ra không ạ? Khi niệm hơi thở đó là học là bốn bước, nhưng mà khi chúng ta thực hành được bước một, thực hành cho được bước một nha, thì ba bước sau nó sẽ xuất hiện. Bây giờ hỏi chị nè, nếu chị nói như vậy thì thầy hỏi lại chị nha. Chị cho thầy biết rằng bốn bước niệm hơi thở vừa rồi thầy dạy là gì? Bước thứ nhất là gì? Bước thứ nhất là gì? Chị nói lại nghe đi. Bước thứ nhất là gì? Dạ con không có nhớ bốn bước, nhưng mà con chỉ nhớ thầy nói là có bốn bước, nhưng mà thực hành lúc con thực hành con cũng chỉ Sai thực hành một. chính chỗ đó là cái sai lầm của chị. Chị học chị không thuộc bài, giờ ông thầy trả lời đi nữa chị cũng đâu có làm được. À, bây giờ thí dụ như ông thầy dạy chị 2 lần 2 là 4. À, rồi 2 lần 4 là 8, ví dụ vậy đi, mà chị không có thuộc, chị hỏi thử thầy. À, ông thầy vậy là chị có học 2 2 là 4 đi, chị thuộc rồi, chị gặp 2 con gà với 2 con gà chị nhận ra 1 con gà. À, 2 cái bánh chị nhận 2 cái bánh là 4 cái bánh. Chị không có thuộc công thức đó, không có thuộc, mà chị hỏi thưa thầy tại sao thầy nói rằng 2 x 2 là 4 mà đem 2 con gà để 2 con gà thành 4 con gà, trong khi bản thân chị không có thuộc. Đó là cái vấn đề nha. Khi mình hỏi á, 1 2 3 4 thì mình phải nắm rất vững, thuộc lòng và nắm rất vững cả 4 bước. Khi đó mình hỏi ông thầy tại sao nó khác nhau, cũng như chị hỏi rằng ông A khác ông B, thưa thầy tại sao A khác với B, thì chị phải biết rõ ông A là ai, ông B là ai. Còn chị hỏi ông A là ai, chị nói tôi không biết, ông B là ai chị không biết. Hỏi ông thầy 2 người khác nhau ông thầy sao giải thích được, đúng không? Và về học lại thuộc lòng 4 bước. À, bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, 4 gì, bắt buộc 4 bước phải thuộc. Các anh chị có bao giờ đi học trường muốn giải bài toán mà không thuộc công thức không? Thầy hỏi là chị đó. Sao chị đi học mà chị có bao giờ chị giải bài toán mà chị không thuộc công thức mà chị giải giải bài toán được không? Thưa thầy, ý của con là con thực hành, tại vì con thực hành theo lời thầy dạy là mình chỉ thành một bước thôi, bốn bước kia nó tự động nó xảy ra, thì con thực hành con chỉ thực hành một bước thôi, nên con chỉ biết là con muốn biết cái lý thuyết là tại sao bốn bước nó xảy ra mà mình thực hành chỉ một bước. Dạ, à, và con xin lỗi là con không có thuộc bài, con chỉ nhớ là thầy dạy có bốn bước nhưng mà con chưa nhớ được bốn bước nó là gì. Dạ con xin lỗi ạ. Chị nghe không có hết mà chị không nhớ, chị về chị không mở lại cái video người ta gửi. Ông thầy nói là ông dạy 4 bước rất cụ thể, trên lý thuyết phải nắm 4 bước, trên lý thuyết phải nắm thuộc lòng 4 bước, nắm rất vững 4 bước, nhưng trên thực hành cứ thực hành bước một đi rồi tuần tự 3 bước kia nó xuất hiện. Thì mở lại cái bài thầy dạy có phải không, ông dạy vậy không, chứ làm gì ông thầy ông dạy ông chỉ có cái ông nói có 1 2 3 4 rồi ông dạy cho chỉ có một không à, đâu có đâu. 4 bước, bước 1 là sao, bước 2 là sao, bước 3 là sao, bước 4 là sao, rất là chi tiết, rất là cụ thể và rất là dễ. Nhưng ông hướng dẫn cho mình làm bước 1 đã. Vì sao? Giờ thầy hỏi chị nè, chị có học ngôn ngữ thứ ngôn ngữ thứ hai không? Dạ có ạ. Có rồi. Chị nhớ rằng khi chúng ta đi học ngôn ngữ thứ hai á nha, thì cái đầu tiên người ta dạy cho mình cái alphabet đúng không, tức là các cái chữ chữ cái của ngôn ngữ đó, nhưng đồng thời bên cạnh ta vẫn dạy thêm thêm những chữ kia. Nhưng người ta bắt buộc mình phải thuộc và đọc cho được những chữ cái đó đã. rồi những kiểu tính sao. Và tiếng Việt cũng vậy, hồi xưa mình phải học hóc bốn chữ cái, tuy rằng bên cạnh học hóc bốn chữ cái đó mình còn phải học thêm thêm mấy chuyện kia, nhưng thầy nói là mày học thuộc hóc bốn chữ cái, mày đánh vần được, vần xuôi vần ngược được thì mày sẽ đọc tiếng Việt được, thấy không? Và đó cái bước đầu tiên bắt buộc phải làm cho được nè. Rồi lý thuyết những bước sau nó sẽ xuất hiện trong sự thực hành của mình. Còn mình không học lý thuyết thì sao biết đâu nó xuất hiện rồi biết được. Thấy không? Chị hiểu chưa? Dạ vâng, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Về các anh chị tranh thủ là giờ rảnh mở, nếu thực tâm mình muốn học đó, thực tâm mình muốn học đó, thì mình phải chịu khó. Các anh chị là người đi học hết đó, chứ không phải là người không đi học. Cho ta biết trong các trong đời sống chúng ta, học là sự nghiệt ngã vô cùng, rất là nghiệt ngã. Nhưng bên cạnh nghiệt ngã đó không có niềm vui nào bằng niềm vui được đi học. Đi học thì đó, không có cái chuyện mà mình muốn đi học mà không chịu học mà hiểu bài mà được đâu, không có đâu là cái chuyện đó, không có chuyện đó đâu. Phải học, đã chịu vô lớp học, đăng ký học là học rất là nghiêm túc, bớt thời gian chơi là bớt thời gian làm việc khác, còn mình không học thì thôi. Mình đã đi học rồi thì phải học nghiêm túc, xem đi lại, văn ôn võ luyện mà hả. Rồi mời câu hỏi khác. Dạ, thì ở trên khung chat thì có một câu hỏi là con chào thầy và quý anh chị. Khi thực hành niệm hơi thở, con thấy khó quá chừng, không có tập trung, chỉ tập trung nghĩ về hơi thở được 2-3 hơi là nghĩ lan man liền. Vậy thì mình cần làm gì để niệm được dài hơn? À, cảm ơn câu hỏi này. Dạ. À, câu hỏi này thì hầu hết người thực hành hơi thở là bị trường hợp này. Bản thân thầy cũng vậy thôi. Bản thân thầy cũng vậy. Thầy tập niệm hơi thở nha. Hồi thầy mới có 7-8 tuổi à. Hồi đó thầy đọc mới 8 tuổi, 9 tuổi nhớ khoảng đó nè. Mới hồi nhớ mới có gần hết cấp 1 à. Tức là bây giờ mình gọi là lớp mấy ha? Hồi thầy học là lớp nhì, lớp nhất. Lớp nhì hồi xưa tức là bây giờ lớp mấy? Là lớp mấy? 8 tuổi là lớp 2. Lớp 5 chứ. Tại hồi xưa nha, lớp 5, lớp 3, lớp 4, lớp gì lớp nhất là cấp cấp 1 đó, chứ không phải học như nói như bây giờ vì là 1 2 3 4 5. Như vậy có 3, lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp nhì, lớp nhất, 1 2 Là 3 4. 4 ở lớp 4. Hồi đó cuối lớp 4 lớp 5 là thầy đã tập niệm hơi thở là ở trong cái cuốn Phật học phổ thông đó, thì học trong đó xem đó thích quá thực hành. Nhưng mà đến lớn lớn lớn rồi cũng bị sai, là vì cái lý do hồi nãy ai hỏi câu hỏi rất là thông minh, hỏi rất hay. Rồi bây giờ thầy đưa cái sai sai lầm đó nha, sai lầm đó nè. Cái sai lầm thứ nhất là mình muốn niệm cho dài. Hôm trước thầy dặn rất kỹ rồi, không có niệm dài mà niệm có một hơi thở thôi, nó một hơi thôi. Và đương nhiên khi chúng ta niệm một hơi thì làm chúng ta tập trung được, sao tập trung được? Mình niệm hai hơi á thì mới tập trung được. Ví dụ mình niệm một hơi, hơi một mà mình nghĩ tới hơi thứ hai là mình không tập trung được, thì cái đó đúng. Nhưng mình đang niệm hít vô nè, thở ra nè, tập trung được nè, biết vô nè. Tập trung này có nghĩa là biết đó, biết cái gì đó. Do đó ở đây dạy rất là kỹ là không cố gắng. Thứ nhất là không cố gắng nè, thứ hai là không muốn, không có mong muốn đạt được kết quả gì cả. Còn anh chàng nào hỏi đó là có ba cái sai lầm xảy ra, mà sai lầm đó hầu hết những người thực hành đều sai, chứ không phải mình ăn đâu. Thứ nhất nha, là cố gắng. Cố gắng là sai. Thứ hai là niệm hơi một là muốn tiếp tục đến câu hai rồi là sai. Niệm thứ ba, cái sai thứ ba là muốn tập trung là sai. Muốn tập trung là sai rồi đó. Tập trung là sai, có tập trung gì trơn á. Tại sao? Tại sao? Giờ thế này. Ví dụ như chúng ta ăn, ăn đi. Ví dụ ăn là dễ hiểu nhất. Chúng ta ngồi vô ăn, chúng ta nhìn một cái thức ăn trên bàn để chúng ta định lượng là chúng ta sẽ ăn một miếng, một xin lỗi, một một tô, một chén đi. Ví dụ một chén đi, một tô. Nhưng thật sự chúng ta ăn từng miếng là ăn ngay hết từng miếng nuốt xuống, ăn hết miếng nữa nuốt xuống, nuốt xuống. Và từng bước nó sẽ hết cái tô cơm. Chứ chúng ta đang ăn cái miếng này mà nghĩ đến miếng khác là sao nuốt vô được, nghẹn họng liền. Thấy không? Giờ đó trước dậy rất là rõ. Các anh chị không xem lại bài. Thứ nhất là học 4 bước. Nhưng mà chúng ta chỉ thực hành bước một thôi. Học thì 4 bước nhưng thực hành bước một thôi. Mà thầy dặn rất kỹ, thực hành bước một chỉ có một hơi thở thôi. Mà cái cho bữa đó thầy có cho một cái anh chị nào làm một cái ví dụ đó. Ví dụ nè, coi cái thở nè. Thấy chưa? Thở ra. Vậy là xong. Thấy chưa? Thở ra. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta ngồi tiếp tục, chúng ta hít thở tập. Mà không có điều kiện thì chúng ta đi làm việc khác. Và nhớ là chúng ta tập trong bất kỳ tình huống nào mà có, thầy dặn rất kỹ, 15 second, tức là 1/4 phút, thậm chí là 5 second, một cộng hít vô thở ra thôi chúng ta vẫn tập, thì như vậy nó mới có kết quả. Hôm trước thầy cho ví dụ đó, mình yêu ai đó, mình yêu người nào đó, mình phải, nếu như mình không làm gì hết là mình nghĩ đến cái người đó. Chứ không phải nói yêu là yêu từ 3 giờ đến 5 giờ rồi chấm dứt, từ 7 đến 9 giờ không có, rồi đến 10 giờ 11 giờ nghĩ đến người đó, đâu có được, phải đâu, không có thời gian. Là một cái. Thứ hai, mình đang niệm hơi thở mà nghĩ chuyện khác thì có sao đâu, chuyện bình thường mà. Mình hít vô thở ra, mình nghĩ chuyện khác, mình mình đang nghĩ chuyện khác, cái đó là bài hôm nay là chúng ta học nè, chúng ta sẽ học đó, cái bài ngày hôm nay. Thấy chưa? Thở ra. Thấy chưa? Thở ra. Mà chúng ta nghĩ qua cái chuyện khác, chúng ta mình đang nghĩ qua chuyện khác rồi, bây giờ mình trở lại hơi thở, mình niệm cái chỗ thở ra đó thôi. Vì các anh chị muốn rằng tâm mình định tập trung, sai lầm là chỗ đó đó. Muốn tâm tập trung là tâm đang loạn. Thì nghe lại này, nghe kỹ thuộc lòng câu này nha, bữa sau hỏi nha. Khi thực hành niệm hơi thở, muốn tâm tập trung, đó là tâm đang loạn, không tập trung. Muốn muốn tập trung, cố gắng tập trung, muốn tập trung là khi ấy tâm không tập trung, tâm đang loạn. Nhưng ghi nhận được tâm mình đang nghĩ lung tung chính là đang tập trung. Thuộc lòng mà thầy đọc lại rồi nữa nha, buổi sau giờ câu này. Giờ khi niệm hơi thở mà cố gắng tập trung thì đó là tâm loạn. Không có tập trung được, thì cố gắng làm việc đó, là cố gắng ta đang nghĩ kết quả, nghĩ mình ngồi thế này mình sẽ được này được kia, mình sẽ ngồi 15 phút, 20 phút, mình sẽ tập trung vào văn đầu tư, là cái là tâm loạn. Nhưng khi ấy ghi nhận được rằng mình đang nghĩ lung tung, mình đang nghĩ lung tung, mình đang niệm hơi thở mà đâu cần nghĩ chuyện đó chi, thế là mình biết rõ điều đó, một quay lại hơi thở chính là tâm định, cái gì hết, tâm ổn định. Tâm phục lòng nha. Do đó trở lại vấn đề câu hỏi của anh chàng này á, anh niệm có một hơi thôi thì không ai không niệm được hơi nữa. Anh nói anh niệm một hơi thở mà anh không tập trung được thì sao sao sao đi học được, nó giỡn không. Là sao đi học được, một hơi thở thôi. Thấy chưa nè, ông thầy ông đâu có dạy mình bắt mình niệm 2 hơi đâu, một hơi vô ra thôi, làm sao làm được được. Cái thứ nhất, đang niệm hơi thở một thì biết mình đang niệm hơi thở thôi, không cần phải nghĩ hơi thở thứ hai. Cái thứ ba, không cần kéo dài thời gian, không cần nói rằng ô sao mình niệm được 3 phút 5 phút, không, không chuyện đó, một hơi thôi. Và cuối cùng là cái suy nghĩ này thì nó không đúng, hoàn toàn sai. Ai có cái ý nghĩ ra bước đi, về viết cái ý nghĩ vô trong tờ giấy là đem quăng vô cái thùng rác đó, hay là đem đốt trước mặt mình là khó. Tại tôi bị với thầy nha, trước đây có khoảng 6-7 chú Mỹ đến tu, xuất gia để tu nè, tu ngắn ngày cũng có, tu dài cũng có, rồi bây giờ mỗi người cũng đi một tu viện khác, một chỗ khác. Thì ta đưa ra một cái quy định cho các chú Mỹ đó là không bao giờ được nói I can't, tức là tôi không thể làm được, không được nói. Và không bao giờ được nói I don't, không có được, không có được. Và nó I will try my best, tôi cố gắng. Tiếng Việt mình có câu này hay lắm đó nha, các anh chị phải học mà. Tư tưởng không thông, sách mình đông đi không nổi. Tức là khi mình đụng việc gì mình đã nghĩ nó khó rồi là cái mai mình nó bị lóc rồi, cái mai mình nó bị lóc rồi. Mình nghĩ là khó sao mình làm được, trong khi mình học là làm không cần kết quả mà. Kết quả nó tự đến chứ mình không cần kết quả, mình chỉ làm thôi, không cần kết quả. Còn khi mình làm mình nghĩ đến kết quả là mình thấy khó rồi đó. Sao khó như vậy? Thầy nói một cái kinh nghiệm cho các anh chị nghe hồi xưa thầy dịch sách đó, thầy làm cái nghề cái dịch sách đầu tiên, thầy không bao giờ nghĩ dịch sách để in đâu, in thành xuất bản thành sách thành đồ rồi. Cái đầu tiên mình dịch là mình thích cái môn đó mình làm, thứ hai là vì nhu cầu phải dạy cho học trò học sinh đó, tức là Việt Nam đó, các thầy các cô ở các trường đó bắt buộc mình phải dịch đó. Rồi dạy có tài liệu dạy, rồi sau vì có nhu cầu người ta muốn dịch là hợp đồng với mình là một người ở trong những cái người phải dịch đó. Và làm từng ngày chút chút thôi, không có nhiều đâu. Mà bây giờ cái số sách mà dịch ra đó nha, được in đó, cái khối lượng nó nhiều độ mà nhìn giật mình luôn, không biết sao mình làm được giỏi gì vậy. Sao giỏi dữ vậy. Mà bây giờ thật ra cũng có thời gian mà xem lại nữa, nó nhiều gì đó, nó nhiều lắm, không có thời gian xem lại hết về bọn những công việc khác. Để ý cái nói là các anh chị mình làm như làm chơi á, mình đừng có nghĩ đến cái nó sẽ đi trong tương lai thế này thế kia, mình cứ để ý tới tập trung cái đó thì mình không biết mình đang làm cái gì. Bây giờ mình đang làm, hôm trước thầy có kể cái chuyện nghe câu chuyện nhớ không? Thầy có thằng bác sĩ, thằng đệ tử là bác sĩ, nó đang học ở trường bác sĩ ở dưới LA nè, Los Angeles, học ở trường nổi tiếng như đó, mà nó vừa dạy học mà nó vừa làm dạy trong lớp luôn á. Một hôm nó học năm cuối rồi, nó gọi điện lên thầy, nó thầy ơi làm sao mà con học ra trường con mở phòng mạch. Bên Mỹ mở phòng mạch khó lắm à, khó lắm à, khó hơn Việt Nam nhiều lắm. Thì nói mày mở phòng mạch ở trong cái homework của mày đó. Nó gây ủa thầy sao mở phòng mạch ngay trong homework. Thì nói giờ mày làm homework thì mày phải làm cho xong homework đi, mày xong cái homework của mày thì mày mới tốt nghiệp đúng không, mày tốt nghiệp được rồi mày mới ra bác sĩ, rồi mấy năm sau mày mới được là viết cái toa, rồi mấy năm sau mày mới được bỏ phòng mạch. Còn bây giờ mày ngồi mày học, mày đang học mày nghĩ cái phòng mạch thì mày sao mày tập trung gì mày học được, mày đang làm homework tập trung làm homework cho xong nghĩ phòng mạch sao mày làm được. Nó nghĩ thôi đúng rồi, bây giờ con hiểu rồi à. và nó ra trường rồi bác sĩ đang làm mà nó lại vẫn tiếp tục học cái gì, thầy cũng rành chuyên môn, chắc các anh chị hôm nay biết nè, tiếp tục nó học hả, là hình như là 3 năm nữa sao, 3 năm. Do đó mình học thực hành đó, mình đừng có nghĩ xa, mình thực hành mình tập trung cái chuyện mình đang làm thôi. Còn anh chị niệm có hơi thở mà nghĩ tới 3 hơi là sao niệm được, rồi nói rằng khó, tại mình người ta hướng dẫn mình thực hành có 1 hơi thở là mà mình lại niệm hơi, mình nghĩ tới 3 hơi rồi. Thì làm rồi giả như mình ngồi mình niệm đi rồi mình có suy nghĩ thì có làm sao đâu, chúng ta đâu có quản lý ý nghĩ mình được, không? Thì chúng ta cứ niệm và chúng ta biết à mình đang suy nghĩ, nãy mình niệm hơi thở mình đang suy nghĩ chuyện gì đây, à, rồi chúng ta quay lại hơi thở như thôi. Còn cái chị loại bỏ cái ý nghĩ là làm gì nó khó đi, cái chị mà nghĩ khó mà giả như việc đó và mình phải làm thì sao, thì có thằng Mỹ nó đến nên xuất gia ở tu nè, học kinh là nó khó nó học kinh sao khó vậy, học tụng kinh đó, học những kinh sinh hoạt hàng ngày. Thầy nói nó là mày ở trước khi mày đi đến chùa mày ở đó thì mày mày có đi học không? Nó nói, dạ có đi học. Mày có bạn gái không? Dạ có bạn gái. Mày có phải phải đi làm không? Bên Mỹ nó hình như là khác Việt Nam chỗ này, bên Mỹ là tất cả học sinh đều đi làm hết, nó đi học chứ ngoài giờ nó đi làm, về nó ít lệ thuộc gia đình, gần như người Mỹ lớn là nó tạo tự lập từ nhỏ, nó đi làm được nó đi làm, nó làm quán cà phê hay bất kỳ cái gì nó làm được là nó làm, nó lấy tiền nó sống, ít cái lệ thuộc gia đình, giống giống người Việt. Người Việt mình con lớn lên cha mẹ lo trơn, rồi cái gì cũng ý lại cái người khác, gần gần như đó là cái chung chung. Mỹ nó không có chuyện đó, nó học sinh viên học sinh cái do đó. Các anh chị biết không, một thằng Mỹ mà nó tốt nghiệp ra trường nó đi làm được đó, tại vì nó quen cái đời sống từ hồi mới có trung cấp là nó đi làm rồi, nó làm rồi, nó quen rồi, quen cách đi làm rồi, nó đi làm đi tìm việc dễ. Các anh chị cũng phải suy nghĩ điều đó, học mình học cái gì hay mình học rồi. Và cái này thầy xin lỗi trước nha, thầy gợi ý các anh chị nha, thầy ngày xưa có một cái bệnh nặng, cái bệnh gọi là kỳ thị, có nghĩa là cái gì Việt Nam cũng nhất à. Hồi thầy ở Việt Nam mà ai đi Mỹ về nói gì hay của Mỹ thì ghét, rất là ghét luôn, ghét. Hồi thầy làm đi học đó, ở trường có đưa, bây giờ trong room này có người bạn học thầy là nhớ đó, đưa ra một cái đề tài cho học viên viết hoài bão tuổi xanh. Ta biết bài rất hay, bị có một chỗ thôi, cuối cùng là chống Mỹ là cái bài đó nó bị loại liền, không phải người ta ghét nhưng mà cái đó ở trong học sinh không có đem cái chuyện đó ra, học học trò học trường học trước 75 là ta không có cái chuyện mà gọi là đưa chính trị trong trường, ý nói là thầy cũng loại cái dạng đó cực đoan nha. Cái gì Việt Nam mình nhất, cũng chống nước ngoài, cái gì đụng tới nước ngoài là mình thấy ai khen nước ngoài là mình thích. Thì qua Mỹ á, cái thì khó chịu nhất là gì biết không? Nó nói chuyện với mình mà nó quay mặt với mình, nó nói tiếng Việt, nó quay mặt bên kia là nó nói tiếng Mỹ. Nó bạn bè nè, bực mình vô cùng luôn. Nhưng bây giờ mình cũng giống Ebon luôn. Y luôn, không khác gì hết. Từ từ thì mở con mắt mình ra, cái gì hay mình học chứ không phải kỳ thị. Cái gì mình thấy đề cao nước ngoài lên tự nhiên mình tự ái dân tộc đủ thứ, tự ái cái gì, mình không bằng người ta mình học chứ tự ái cái gì, mình không bằng đó ra. Bây giờ mình nói về giáo dục đi, gia đình mình nè, ngay giáo dục vừa trước thầy viết một cái bài về không giết động vật rồi đó. Việt Nam mình có đưa lên những bài báo rồi có đưa tổ chức hội nghị có, nhưng có bao nhiêu phần trăm người làm, bao nhiêu trẻ em Việt Nam mình không sát hại, bao nhiêu người lớn mình không giết những sinh vật ngay trong nhà trước mặt các trẻ em con mình. Nói thì có, lý thuyết thì có, thực hành có bao nhiêu phần trăm, còn người ta được thực hành khắp cả đất nước người ta luôn. Cái điều đó mình phải học vậy. Phải học. Thì ra các anh chị là nhất là anh chị là có trí thức nha, loại bỏ cái chuyện mà kỳ thị đi, cái chuyện mà tự ái dân tộc, tôi xin lỗi, tự ái dân tộc đi, bỏ cái đó, chẳng tiến bộ gì hết mà làm cho mình càng lúc càng lùn xuống như này. Cái gì hay mình học, cái gì hay mình học. Đạo Phật là cái đạo cực kỳ hay ở chỗ là đối Đức Phật cái gì hay ngài học, ngài giới thiệu, còn cái đó không cần của ai nữa, mà cái đó là hay, đúng là hay là học. Các anh chị là dân trí thức mà chịu khó bỏ cái gọi là tự ái dân tộc đi, bỏ tự ái tự ít cái trơn. Cái nào mình sai, cái mình sai mình sửa, cái nào hay mình học, vì chúng ta là con người hết đó. Rồi trả lời vấn đề câu hỏi anh kia về tập lại nha, nghĩa là một hơi thở thôi mà đừng có tập trung, đừng có cố gắng gì trơn á, mà đang bị một hơi thở đừng nghĩ đến hơi thở thứ hai. Cái thứ ba đừng mong kéo dài hơi thở. Cái thứ tư loại bỏ ý nghĩ khó, không có gì khó hết trơn. Thì thầy nói với cái thằng học trò thầy đó, mày ở nhà mày phải đi làm kiếm cơm, mày phải đi học, mày phải lo tết kia con bồ của mày, ba việc mày phải làm, mà mai mốt mà lỡ mày có vợ có con mày chăm sóc cho con mày nữa, chở đi học đủ thứ mày vẫn làm được. Khi mà còn đây mày lên cơm có mẹ cơm sẵn có mày ăn nè, mày không trả bill nè, không thanh toán cái chi phí gì hết, mày chỉ học thôi, mà mày làm được mày về cho rồi chứ ở đây chị. Thầy nói thẳng luôn đấy không, do đó thầy nói đó, nó hỏi bây giờ làm sao mà học được, nó mày loại bỏ cái ý nghĩ khó đi, cả thế giới nè có ông con thầy tu nè không thụ kinh đâu, mày hỏi thử rồi cả thế giới luôn nha, cả thế giới là chung, nước Mỹ của mày nó riêng, có ông thầy tu nào không phụ kinh không, mà tại sao mày nói khó mày không học, học mày về cho rồi ở chùa làm gì, thấy không? Nên nó không có nói khó, nhất khó không nói khó, cái khó nó mới lót cái khôn. Còn nếu không chịu tiếp cận cái khó thì cái khó nó sẽ bó cái khôn. Ok, cho nên các anh chị muốn học là phải xông pha vô cái khó, xong rồi đó. Các anh chị biết thầy đi học tiếng Anh ngày đầu tiên thầy lái xe đến trường là ngày ngày thứ nhất, ngày thứ hai đó thầy có bằng lái xe, ngày thứ ba thầy lái xe đến trường rồi. Từ chùa đến trường đó là 25 phút à, mà thầy đến đó các anh chị biết là khi người ta lấy thép thầy á, reading ok à, writing ok, but speaking and listening là con zero, không có lớp được đó. Không có nghe được, không hiểu gì, không có nói được gì. Nhưng mà thầy phải đi học từng ngày từng ngày, từng bước từng bước, ngày nào cũng học, ngày nào học riết giờ cũng được, cũng nói chuyện người ta được, không có giỏi nhưng được, dịch sách được à, làm việc được, không có giỏi nhưng mà được, muốn sử dụng được, mình cố gắng, cố gắng. À, còn nếu mình nghĩ mình khó thì không bao giờ mình làm được việc gì cả, cả cuộc đời của mình không làm được gì hết, nói thẳng luôn. Và khi mình không làm gì được hết thì mình sẽ là gánh nặng cho bản thân, mình là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội luôn. Ok, rồi bây giờ chúng ta đi vô bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay á, thì nó khác với cái niệm hơi thở, thầy nhắc lại niệm hơi thở nó có 4 bước. Thì như các anh chị chỉ cần 20 giây, 20 giây hay 10 giây có thể hít vô thở ra là tập được. Hít vô biết hít vô nè. Thở ra nè. Vậy thôi, đủ rồi. Rồi hít vô nè. Thở ra, mà nếu phải làm việc gì thì đi làm việc gì đó. Còn khi mình phải tập, cái vấn đề là mình ghi nhớ mình đang tập hơi thở vậy thôi. Và chúng ta có cơ hội là chỉ cần một hơi thở là chúng ta vẫn tập. Và tập hơi thở thứ hai thì hơi thở thứ hai cũng coi như hơi thở đầu tiên. Để nói lại, cái này quan trọng phải thuộc lòng nha. Các chị có thể niệm hơi thở trong vòng 5 phút, 3 phút, 7 phút, 10 phút, nửa giờ gì đó, được, tùy ý. Nhưng luôn luôn xem rằng hơi thở nào cũng là hơi thở đầu tiên, không có hơi thở thứ hai. Thì nói lại, hơi thở nào cũng là hơi thở đầu tiên, không có hơi thở thứ hai. Thấy chưa nè? Thấy chưa? Thở ra, à xong. Bây giờ tiếp tục nè, bây giờ cũng là trở lại đầu tiên luôn. Bắt đầu và tiếp tục nè. Thấy chưa? Thở ra, bắt đầu và tiếp tục nè. Thấy chưa? Thở ra. Ghi nhận được ngay. Gì làm thử coi. Bắt đầu và tiếp tục. Tiếp tục bắt đầu. Không có hơi thở thứ hai. Luôn luôn là hơi thở thứ nhất. Thì tự động bốn ba bước kia nó xuất hiện. Bước kia là gì? Hít vô ngắn. Biết hít vô ngắn. Thở ra ngắn. Hít vô mạnh. Biết hít vô mạnh. Thở ra mạnh. Biết thở ra mạnh. Hít vô nhẹ. Biết hít vô nhẹ. Thở ra nhẹ. Biết thở ra nhẹ. Và bước thứ tư là ghi nhận cả chu kỳ hơi thở, hít vào dừng lại thở ra, hít vào dừng lại thở ra. Và nhớ cái điều này cực kỳ quan trọng là chỉ có một hơi thở thôi, tức là bắt đầu luôn luôn là hơi thở bắt đầu, không có hơi thở thứ hai. Và sau bắt đầu nó cho tiếp tục cái bắt đầu đó thôi, bắt đầu và tiếp tục bắt đầu tiếp tục bắt đầu, không có hơi thở thứ hai, nhớ điều đó. Và bây giờ chúng ta học qua một bài mới. Bài nhớ. Bây giờ qua với sự làm việc nè. Sống là phải làm việc, là phải tiếp xúc. Tức là khi chúng ta thấy. Một là chúng ta nghe. Đang thấy nè. Đang nghe nè. Đang ngửi nè. Đang nếm nè. Đang tiếp xúc, đang tiếp xúc là mình cầm á, mình cầm cái này nè, cầm cái này, cầm cái kia, cầm rơ rẩm, cầm cầm viết, cầm đồ cầm. Và chúng ta ngửi, và chúng ta đang suy nghĩ về một cái chủ đề nào đó, một vấn đề. Nghĩ là bao giờ cũng có đối tượng, suy nghĩ phải có đối tượng. Vậy khi sáu giác quan nó đang hoạt động, nghe kỹ nè, khi sáu giác quan chúng ta đang hoạt động thì đang hoạt động đó, cái gì mạnh nhất thì mình ghi nhận, mình chỉ ghi nhận thôi, không có làm gì hết á. Ví dụ như giờ thầy nhìn cái màn hình nè, thầy biết tôi đang thấy màn hình thì biết thôi, màn hình tôi đang nói, tôi biết tôi đang nói, tôi đang nghe, tôi biết tôi đang nghe, tôi đang gửi, tôi biết tôi đang gửi, tôi đang tiếp xúc, tôi biết tôi đang tiếp xúc, tôi đang suy nghĩ, tôi biết tôi đang suy nghĩ. Đó là bài học đầu tiên để thành lập được, xây dựng được tâm sở niệm, tức là xây dựng được. Còn cái tiếng Việt mình nó cái chữ nó không có, người ta phải dùng tiếng Tàu thì dịch ra tiếng Việt không có được. Tiếng từng tiếng nói tiếng Việt thì cũng phải dùng tiếng Tàu. Giải thích thôi, dùng cái tâm sở niệm để tại các anh chị học rồi. Thứ nhất là nó dẫn cái tâm mình đến ngay đối tượng mà mình muốn hướng đến. Cái thứ hai là nó nhận ra cái đối tượng đó là cái gì. Thứ ba là nó tập trung ở trên đối tượng đó. Thứ tư nó nhớ. Ví dụ mình học bài học đây, mình làm cuốn sách, mình làm cuốn sách, mình không có tâm tập tâm sở niệm thì mình nở sách ra mà cái đầu mình nghĩ chuyện khác anh nha. Nhưng tâm sở niệm nó giúp mình đó là con mắt mình hướng thẳng đến quyển sách, đến cái trang nào, đến chỗ nào luôn. Thứ hai là nó cho mình biết cái câu đó là cái câu gì. Còn không có tâm sở niệm nó khó lắm, nó sẽ đọc cái đó mà nghĩ qua chuyện khác. đọc cái một đằng mà hiểu một nẻo, người ta viết có mà hiểu đọc thành không đó. Bình thường tại mình không tập trung thì cái chuyện mình đọc mình hiểu nhầm là chuyện bình thường, và nó giúp cho chúng ta tập trung liên tục ở trên cái tờ giấy mà cái trang sách mà chúng ta đang học này. Rồi ba cái được không? Thứ nhất là hướng thẳng đến cái trang sách mình đang học. Thứ hai là nhận ra trong đó nói cái gì cái gì cái gì. Thứ ba tập trung liên tục ở trên cái trang giấy đó mà không hướng chỗ khác, không nghĩ chỗ khác. Thứ tư là nhớ bốn chức năng. Như vậy bước đầu các anh chị tập nha, tập là đang nghĩ, biết là mình đang nghĩ chỉ thôi, biết đang nghĩ thôi, đang nói à mình đang nói, biết mình đang nói, đang nghe à biết mình đang nghe, đang ngửi à biết mình đang ngửi, đang nếm biết mình đang nếm. Nếm tức là một lát nữa chúng ta học sâu vô con này. Thì trước mắt là sáu giác quan, khi nó hoạt động nó đang, nhớ là đang nha, còn giả như nó không đang mà nó trôi về quá khứ mà nó xuất hiện là trong hiện tại thì chúng ta nghĩ, ví dụ như hôm qua chúng ta gặp một người nào đó hôm qua, thì trong khi gặp đó chúng ta thấy, gặp là thấy, ồ mình đang thấy. Bây giờ về nhà mình nhớ lại cái người đó thì mình biết à mình đang nghĩ về người đó chứ không có đang thấy nữa nha, đang nghĩ á. À, tiếng Việt mình đôi khi nói những cái chuyện đó nó lẫn lộn nhau, thì trong bài học mình không được dùng lẫn lộn. Ví dụ hỏi người ta rằng mình nhắm mắt lại thấy gì, mọi người sẽ nói tôi nhắm mắt lại tôi thấy màu đen, không có thấy màu đen đâu, nghĩ màu đen thì mới thấy màu đen, thấy là phải mở mắt ra mới thấy, nhắm mắt sao thấy được, thấy không? Nên mình cái cách mình nói chuyện đều hiểu nhau hết rồi, nhưng mà thực sự là trong thực tế nó không đúng. Mình nói chuyện thì ok nhưng mà thực tế nó không đúng, mình phải mở con mắt ra mới thấy, còn nhắm mắt lại mình nghĩ về màu đen thì chứng minh nếu một người từ bé nó sinh ra đã mù rồi, nó không biết màu đen màu trắng, thì họ nhắm mắt về nó không thấy gì trơn, cho nên nó không hề nó thấy màu đen. Còn mình đã thấy màu đen rồi giờ nhắm mắt lại thì mình nghĩ đến màu đen, mình nói mình thấy màu đen, phải không? Hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Như vậy bước đầu các anh chị học thì chỗ này ai không hiểu thì hỏi, bắt đầu học sâu vô khúc nữa. Rồi mời các anh chị ai không hiểu thì hỏi. Dạ, thưa thầy, khi mà thầy nói mình đang suy nghĩ với là mình đang đang thấy nó khác nhau thì làm sao mình phân biệt được là mình đang suy nghĩ hay mình đang thấy ạ? Giờ chị thấy mặt thầy Tâm Hạnh ở trên là màn màn hình không, thấy không? Dạ có ạ. Đấy, chị thấy bằng cái đầu chị hay chị thấy là bằng con mắt Dạ bằng con mắt ạ. rồi, và khi đó thầy Tâm Hạnh đang xuất hiện trước mặt con mắt, trước con mắt của chị, hay thầy Tâm Hạnh ông đang ở trong phòng ông? Dạ đang trước con mắt của con ạ. Rồi bây giờ chị nghĩ nè, chị nhắm mắt lại đi, chị nhắm mắt lại thì chị nghĩ về thầy Tâm Hạnh, nghĩ chưa? Dạ. Nghĩ, chị phải nhắm mắt liên tục nha, mở mắt là không được á, nhắm mắt lại chị nghĩ. Như vậy con mắt chị có thấy thầy Tâm Hạnh không? Dạ không ạ. Ở đó chị nghĩ cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ có thể thầy Tâm Hạnh ổng về phòng, ổng ở trong phòng ổng rồi mà chị vẫn nghĩ về thầy Tâm Hạnh được mà, thấy không? Như vậy nó khác nhau hoàn toàn, thấy chưa? Như vậy Dạ. khi nó thấy là phải bằng con mắt, bắt buộc phải còn con mắt mới được, không có con mắt là không có thấy rồi đó. Còn, nhưng mà phải nhớ là tiếng Việt mình có những cái một có những cái động từ thấy mà cách của mình dùng thôi. Ví dụ là sao tôi thấy quen quen hay tôi thấy lạ lạ à, hay là tôi thấy hôi hôi hay tôi thấy thơm thơm hay tôi thấy đẹp đẹp đẹp sao thấy được, có đâu đó. Những cái đó là do cách diễn tả ngôn ngữ của mình, nhưng trong bài học chúng ta chỉ dùng chữ thấy trong trường hợp con mắt thôi để nó dễ phân biệt sáu giác quan. Của tiếng Việt mình á, tôi thấy có mùi hôi, mùi hôi sao thấy được, mà tiếng Việt mình vẫn nói đúng nha, nói là đúng không có sai, nhưng mà cái đó là cách nói của người Việt. Tôi thấy có mùi thơm, mùi thơm phải ngửi cho tao thấy được, thấy không? Cho đó chúng ta học bài học là chúng ta phải tập ở trong mỗi giác quan, đó là cái đối tượng của nó thôi. Tôi thấy phải bằng mắt, còn suy nghĩ không có mắt nữa mà ở trong ý nghĩ của mình. Như vậy là gì, mình hiểu chưa, hai cái khác nhau chưa? Dạ thưa thầy, vậy những lúc mà thí dụ như con có câu hỏi với thầy, con nói ở tuần vừa rồi thầy dạy cái này này kia và có điều con không hiểu con hỏi, như vậy là con đang suy nghĩ phải không ạ? Tại vì cái đó Đúng rồi đó, nó đang suy nghĩ, chị đang thấy ông thầy ta mãi đúng, nhưng mà khi chị hỏi vấn đề là hỏi chị đang nghĩ về cái chuyện hôm trước chứ không phải nghĩ bây giờ, đúng không? dạ Tức là dạ khi chị vâng hỏi là nghĩ về cái chuyện hôm trước rồi, chị nghĩ về cái chuyện quá khứ rồi, nó xuất hiện trở lại trên ý nghĩ của mình, ở trên cái bộ não của mình thì nghĩ, tuy là con mắt chị thấy thầy ta mạnh đúng, nhưng câu hỏi của chị là từ ý nghĩ chứ không phải từ cái thấy, đúng không? Đúng không? Dạ Đó. vâng dạ Hai dạ cái vâng hoàn toàn, hai cái khác nhau hoàn toàn. dạ cảm ơn thầy ạ. Rồi mà học viên khác, cái phần thầy dạy vừa rồi không hiểu thì hỏi. Cái này các anh chị cũng làm như niệm thở nha, mình không cố gắng hết trơn, mình đang nghe, học viên đang nghe vậy thôi. Mình bắt đầu là mình tập cái dạng gọi là gì, tự kỷ ám thị. Thì nói lại nha, bắt đầu mình tập cái dạng là tự kỷ ám thị, không biết thầy dùng cái từ đó gì. Bây giờ các anh chị có hiểu không? Hồi xưa thầy học dùng cái từ tự kỷ ám thị, mà biết bây giờ các chị có hiểu không? Thầy hỏi ở trong lớp các anh chị có hiểu không? Tự kỷ ám thị là sao? Có hiểu không? Không hiểu thì phải nhờ người giải thích đó nha. Chứ cái gì không hiểu là hỏi ngay, là cái đó tôi không hiểu, nhờ thầy giải thích. Thế là nhờ thầy giải thích cho con cũng chưa hiểu cái từ này. Không hiểu à? Mời anh chị nào trong lớp giúp cho thầy đi, cái chữ tự kỷ ám thị là gì, thầy thầy giải thích anh sợ cũng là cái gì cũng không hiểu. Thầy thầy giải thích thì cái là cái cách của thầy dùng đó, mà cái này là ngày xưa thầy học đàng hoàng nha, sách vở đàng hoàng, lên Google tự kỷ ám thị là gì thì nhất đó. Thì cái tự kỷ ám thị này ví dụ như mình tự nói với mình rồi, đại khái thầy nói đơn giản nha, tự kỷ ám thị là gì, là mình tự nói với mình này, rõ chưa, rất là đơn giản, mình tự nói với chính mình. Ví dụ mình thấy mình nói a, mình đang thấy, mình nghĩ, mình tự nói tới mình nghĩ chứ không phải mình nói ra miệng đâu, nhưng mà trong trường thiền nó bắt nói ra miệng đó. Đi đi à, đi à, bước à, bước à, đưa à, đưa à, lấy à, lấy à, phải đọc bằng miệng đó. Đọc một hồi nó tập được cái đó rồi bỏ cái đó, thì bước đầu ta phải tập vậy đó, nhưng mình cũng cần đâu, mình chỉ nghĩ thôi. Tự kỷ ám thị là gì, tức là tự mình nói với chính mình, đã chưa, tự mình nói cho với chính mình. Cách tự kỷ ám thị là như vậy, tự mình nói với chính mình. Rồi đáp án thứ nhất nè, đáp án thứ hai nè, đọc theo nè. Trong đời sống á, hồi nãy thầy nói là sáu giác quan, nhưng thực ra chúng ta đang hoạt động đi đứng nằm ngồi tiếp xúc. Thì dù mình đi, mình tự kiểm thị, mình tự nói mình, mình đang đi, mình đang đi, mình đang nói, mình tự nói mình đang nói, mình đang rờ cái gì này, tự mình biết, mình đang rờ ở này, mình đang mở cửa, mình biết, mình đang mở cửa, mình đang uống nước. Ví dụ đây này, cốc nè, mình cầm cầm cái cốc này, mình ghi nhận, mình cầm, mình biết cầm cốc này, mình dỡ nắp ra, biết dỡ nắp ra, mình uống nước, biết mình uống nước vậy thôi. Bước thấy nó vậy đó chứ không có khó đâu, mình bước đầu nó hơi khó một chút, nhưng tập tập rồi các anh chị biết rằng những người đầu tiên đến tu viện này rất khó chịu với thầy tâm hạnh, khó chịu lắm, bực mình ông thầy này lắm, cũng kỳ lắm, ông bắt để đôi dép phải cho thẳng, rồi đóng cái cửa phải đóng chặt chặt. Vô đếch rùm á, mở cái đèn lên rồi đi ra phải tắt cái đèn, đóng cái cửa, không là ông lôi ra ông kêu thẳng mặt ông nói luôn nè, hồi nãy vô đếch rùm không tắt đèn, đi đi ra ông tắt đèn nha, vô đếch rùm đi ra không đóng cửa nha, hồi nãy đóng cái cửa đó không không kín nha, tôi mở ra tôi thấy không có đúng, không có chặt nha, để đôi dép không thẳng, kêu thẳng dẫn tới chỉ luôn, người ta bực lắm. Và có những người đến tu viện này học bước đầu là bị khó chịu liền, phản ứng liền và bỏ liền, có khi bỏ nửa chừng đi về, đang ngồi trong học lớp mà nói chuyện thầy chỉ nè, đến đại học không nên nói chuyện, không được nói chuyện, không ưng học thì đi về, còn đến đây phải học, phải biết mình là đang nói chuyện, thế là bất mãn đi về. Nhưng thầy nói tất cả luôn chứ không phải tất cả luôn, những người vượt qua giai đoạn đầu chịu khó học đều thành công hết, tại chính bản thân thầy cũng học từ cái chuyện đó ra mà, là đi học thiền, trường này trường thiền này trường thiền kia đủ thứ chuyện. À, cuối cùng cứ nghĩ là mình phải ngồi thiền cho lâu, cho ngồi năm này tháng nọ đủ thứ làm chuyện, không kết quả. Nhưng mà khi tập được cái đó là kết quả. Hồi xưa thầy học một cái một câu chuyện thiền, cái ông kia ổng là đi học thiền bao nhiêu năm rồi, ổng đến ổng gặp cái vị thiền sư, ổng khoe ổng tu tập rồi lắm, ông vô gặp thiền sư, thiền sư chỉ hỏi ông câu thôi, hồi nãy ông vô bước vô phòng ông đưa cái chân nào vô trước anh không nhớ đó, ông đi ra cho đồ đi dẹp đi tìm cái gì thấy không, nhiều không ít mấy mấy ông thầy Mỹ đến đây nè cũng nổ, Mỹ cũng nổ nha, cũng show off lắm, cũng nổ, học trường thiền này trường thiền kia đủ thứ để được dép gì nè, rồi rửa đổ nước rửa không có sạch, rửa cái chỗ cái sim nó rửa chén, rồi rửa cái mặt trong cái chén sạch, cái chén mặt ngoài không sạch, rửa chén trong cái sim rồi á để ở dưới cái phiêu giờ ôm thì lôi lại đây đây thế này, ông rửa cho sạch. Lần đầu anh bực mình lắm, bất mãn lắm, thì nó ông làm không được cái đó, ông khoe tôi ông đi bao nhiêu trường thiền rồi, bao nhiêu khóa thiền rồi, ông làm cái đó không sẽ đủ được, tức là ông không chánh niệm. Thì anh đến ở như mình anh phải nghe thôi, nhưng mà bây giờ điều cảm ơn vô cùng luôn cứ nhắn tin và cảm ơn, giờ con ở chỗ khác con vẫn nhớ lời và thực hành đúng điều của thầy nói. Vậy bước đầu cái chuyện tập nha, thì cái em thị là khi đi người à, mình đang đi, khi mở cửa mình đang mở cửa, khi đóng cái cửa mình đóng cửa, khi mở đèn mình đang mở đèn, khi đang giận à biết mình đang giận, mình đang tức biết mình đang tức, mình nói to biết mình nói to, vậy thôi, nhiều đã làm thôi. Trong lớp này có một chị phải nói tên, chị có một thằng con nó mở cửa đóng cửa rầm rầm rầm, mở cửa cái rầm đóng cửa cái rầm, mở cửa cái rầm đóng cửa cái rầm. Thế mà thầy chỉ là học viên của cái lớp cũ, tức là lớp một chút là mình học nữa, bao nhiêu lần chị nói con chị không được, nhưng mà chỉ hướng dẫn con, chị nói có một chuyện thôi, chính bản thân nó không biết nó làm, sao nó làm được, tức là làm sao nó đừng có mở cửa cái rầm đóng cửa cái rầm, chỉ vậy nó có một chuyện thôi. Vậy con chỉ làm một việc này nha, khi con mở cửa con biết con mở cửa, con đóng cửa con biết con đóng cửa, vậy thôi không có làm gì. Thế là từ nó làm rồi từ đó về sau cái cửa im rì không nghe tiếng động nữa tại khi mình làm mình biết mình đang làm, sao mình làm ấy được, mình đang giận mình biết mình đang giận, mình nó xong nó xì nhiều được cũng có mà trong giới hạn thôi. Vậy bài học thứ hai của lớp này là bài nhất là nè, thấy biết là thấy, nghe mình và mình tự mình nói mình đang nghe nha, nếm tự mình nói mình đang nếm, ngửi mình tự mình nói mình đang ngửi, từ cái em thị đó là tự nói với là mình á, tự nói với mình, và mình suy nghĩ biết mình suy nghĩ, mình nếm mình biết mình nếm, rồi đi sâu hơn mình đang ăn, nếm là ăn nha, mình đang ăn mình biết mình đang ăn, mình đang nhai biết mình đang nhai, vậy thôi. và mình đang đi, mình biết mình đang đi vậy thôi. Mình đang mở cửa, biết mình mở cửa. Mình đang nằm, mình nói à mình đang nằm. Mình ngồi dậy, mình biết mình đang ngồi dậy. Mình mở quyển sách, mình biết mình mở quyển sách. Mình đóng quyển sách, mình biết mình đóng quyển sách. Mình muốn lấy xe chạy ra phố mà mình muốn lấy xe chạy ra phố. Mình đang chạy vào phố à, mình đang chạy ngoài ngoài phố, không phải đang ở nhà. Và như vậy đó, bài học chúng ta sẽ chỉ xoay quanh tất cả những cái phạm vi của những cái hoạt động bình thường. Ví dụ như mình nói, mình biết bạn nói đang tiếp xúc, biết đang tiếp xúc, đang nghĩ gì, biết đang nghĩ gì, vậy thôi. Đó bài học thứ hai. Hai bài học rồi phải không? Bài học thứ nhất là sáu giác quan, bài học thứ hai là các hoạt động ở thân thể mình trong hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, nói năng, ăn uống, nghe nhạc. Nghe nhạc mà biết mình đang nghe nhạc. Xem truyền hình, biết mình xem truyền hình, xem tivi, nghe điện thoại, mình biết mình nghe điện thoại. Thì nói cái này là nguy hiểm nè, nghe điện thoại mình tắt điện thoại, mình không biết điện thoại á. Mình cứ để điện thoại nói rồi, có khi mình nói quay chuyện người khác, mình nói tào lao người khác, cái người bên kia nghe đó thì bị mấy lần luôn á. Mình đang nói chuyện thoại với người A, nói xong rồi mình chưa tắt, mình tưởng mình tắt rồi, tiếp tục mình nói chuyện người B, mà người A là bố mẹ mình, người B là bồ mình, hai người khác nhau, ngôn ngữ khác nhau. Thế là cái gì mình nói cho người này bên kia nghe trơn, không có được, thấy không? Đó là phải tập, tắt điện thoại là tắt điện thoại. Và khi dùng điện thoại nữa, mình gõ chữ A, biết là gõ chữ A, gõ chữ B thì mới gõ chữ B, gõ chữ C mới gõ chữ C, gõ tiếng Anh biết gõ tiếng Anh, gõ tiếng Việt biết gõ tiếng Việt. Khi mình tập như vậy là mình sẽ giới hạn việc gõ nhầm. Gõ nhầm nó sẽ đưa thông tin nhầm, mà trước khi gửi tin phải chịu khó đọc. Thầy nói như vậy không có nghĩa thầy không bị những cái sai lầm đó, vẫn bị như thường, nhưng mà nó giới hạn lại. Bài học thứ ba ở trong lớp là chúng ta ghi nhận những cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc. Ví dụ mình ăn á, mình ghi nhận là cơm cứng nè, cứng nè, hay mềm nè, hay thôi, ngọt, mềm, cứng, ngọt, béo. Chúng ta ghi à, ngọt, béo, mềm, cứng, chúng ta ghi nhận. Còn bình thường chúng ta ăn, có khi chúng ta ghi nhận, chúng ta không ghi nhận. Bụng no, ghi nhận no để chi, stop, không được ăn tiếp, ăn nữa sẽ bệnh, sau đó ăn lại thì được. Còn đang ăn thấy no vừa đủ thôi dừng, không ăn nữa, biết ăn no là dừng. Rồi uống nước, biết uống nước, uống nước không biết uống nước thì đổ đây nè, để đây uống nước, cầm cái nước mà nghĩ trên kia là đổ đây. Và khi chúng ta mở cái cửa, chúng ta ghi nhận, biết mở cửa mà chúng ta ghi nhận là mềm, là cứng ha, cái cửa đó, cái ổ khóa. Chúng ta mở khóa, chúng ta ghi nhận mở khóa. Và nếu thấy nó quá cứng, chúng ta ghi nhận quá cứng để chúng ta không cố gắng. Cố gắng là gãy cái chìa khóa, chúng ta biết nó bị có vấn đề gì. Ví dụ như vậy đi, chúng ta dùng một cái là cà lê mở lớp gì đó, không biết, cà lê mở đồ đi. Mình mở, mình phải biết mình đang mở. Nếu mình không ghi nhận được mình mở thì cố gắng mở là nó hư hư cái con vít đó, nó tụt cái gai đi, ví dụ vậy đó. Nhưng bài học thứ ba là chúng ta ghi nhận cái gọi là nóng nè, lạnh nè, nặng nè, nhẹ nè, mềm nè, cứng. Rồi sáu cái thì cho nó dễ, trước mắt học sáu cái thôi. Khi mình tiếp xúc á, ghi nhận nóng nè hay lạnh nè, mềm hay cứng nè, nặng hay nhẹ, vậy thôi. Nó nhiều cái lắm, mà sáu cái là học sáu cái. Rồi tóm lại ba bài học, nhắc lại thôi rồi chấm dứt là học ở đây. Thứ nhất nè, khi chúng ta thấy, mình tự mình nói mình thấy, nghe tự nói mình đang nghe, ngửi tự nói mình đang ngửi, nếm tự nói mình đang nếm, tiếp xúc tự nói mình đang tiếp xúc, suy nghĩ tự nói mình đang học. Thứ nhất, Học thứ hai, mình làm gì mình ghi nhận, mình đi biết mình đang đi, mình ăn biết mình đang ăn, mình nói biết mình đang nói, mình mở cái gì, mở mở cái cửa biết mở cửa, mình đóng cửa biết đóng cửa, mình bật đèn biết mình bật đèn, tắt đèn biết mình tắt đèn, mình ngồi biết mình ngồi, mình đứng dậy biết mình đứng dậy. Đã bảo thứ hai. Bảo thứ ba, ghi nhận trạng thái xấu, trạng thái của đối tượng khi chúng ta tiếp xúc. Lạnh là một nè, nóng là hai nè, nặng là ba nè, nhẹ là bốn nè, mềm là năm nè, cứng là sáu. Sáu cái thôi: lạnh, nóng, nặng, nhẹ, mềm, cứng, vậy thôi. Đây là hết bài học ngày hôm nay. Rồi ai có câu hỏi thì hỏi, còn không thì mình nghỉ. Dạ em xin mời học viên Hùng Anh ạ. Mời. Dạ học viên Hùng Dạ Anh có thầy thể mở mic cho. Dạ rồi. Dạ thầy ơi, khi mà mình ghi nhận ở thầy thì mình có phải nhớ cái việc đó không thầy? Tại vì Không, như không con nhớ, vừa không rồi. nhớ. Không, nói cho ta thầy nghe không có rõ. Nói cho ta thầy nghe loáng thoáng à. Nhiều khi thầy trả lời sai nha. Nói lại này, tức là chỉ ghi nhận hay là nhớ phải không? Dạ. Không, không cần nhớ, chỉ ghi nhận thôi. Mình tập như vậy rồi automatic bộ não mình nó sẽ hoạt động theo, nó sẽ nhớ. Đó là cái cách để mình xây dựng, thành lập, build up cái tâm sở niệm đó. Mà khi tâm sở niệm nó hoạt động được rồi thì tự động nó phải nhớ để cho mình, nó làm chứ mình không có làm. Tức là mình như là cái cách của này là cái cách mà để mình dạy cái người vô làm việc là cho mình á, mình dạy họ đã, mà khi mình dạy họ được rồi là tự họ làm việc lấy nó. Cũng như là mình mở một một cái máy, cái đây bước đầu mình họ học cái cách để mình mở máy, mình mở lên được rồi thì cái tự cái máy nó làm việc với chính nó chứ mình không làm gì hết. Và nó không cần nhớ nha, nói lại không cần nhớ, không có nhớ, mà mình chỉ ghi nhận từng động tác, từng sự việc thôi, không có nhớ. Còn nhớ là khi mình làm được như vậy rồi, automatic cái tâm sở niệm mình nó sẽ nhớ cho mình chứ mình không nhớ. Không biết thầy nói các em có hiểu không? Dạ, Hả? dạ hiểu rồi thầy, dạ hiểu Hiểu rồi. hả? Ok. Dạ. Giờ thầy hỏi anh, coi anh chút nè. Anh có má anh không? Có má nhà không? Alo, alo, cái anh Dạ, cái có thầy. có phải nó to có. Rồi bây giờ anh muốn thể hiện, anh xin lỗi, câu hỏi thứ nhất nè, anh có thương má anh không? Có. Rồi anh muốn thể hiện tình yêu đó với má bằng, có phải bằng cách là anh mua quà cho mẹ nè, anh gọi điện thăm mẹ nè, và anh lâu lâu lại ôm mẹ cái nè, rồi mẹ nói thì mình lắng nghe nè, thì có đó là có phải là anh đang xây dựng, phát triển và nuôi dưỡng tình yêu của anh, đối tình yêu của anh đối với mẹ không? Phải không? Mình chỉ Phải cần ạ. làm những mình chỉ cần làm những việc đó thôi thì đó là mình đang xây dựng tình yêu của mình đối với mẹ, chứ không cần phải mình nói tôi cố gắng tôi yêu mẹ, cố gắng tôi yêu mẹ, yêu mẹ sẽ cố gắng được, đúng không? Dạ. Mình không cố gắng yêu được, mà mình chỉ thể hiện hành động bằng suy nghĩ, bằng hành động, bằng lời nói thì tự nó sẽ xây dựng tình yêu của mình đối với mẹ. Rõ không? Dạ rõ ạ. Rõ rồi, cái này cũng giống vậy, khác hết trơn. Không khác gì hết, hoàn toàn giống nhau.